Cặp song sinh siêu nghịch, chương 33, góc truyện audio.com. 3 ngày hôm sau, chị thật sự sẽ đi gặp anh ta sao? Tina nhìn Ánh Nguyệt. Chị, phải làm sao bây giờ? Ánh Nguyệt nhìn ra bầu trời hoàng hôn. Chị em không biết hai người có chuyện gì, nhưng nếu chị đã yêu anh ấy như vậy thì... Hãy đi gặp anh ấy đi. Tina mỉm cười nhìn cô. Tina, Ánh Nguyệt nhìn cô bé. Người thứ hai khác Ánh Nhật có thể hiểu rõ cô chính là Tina, nhưng... Chả phải cô bé không thích Tuấn Tú sao? Đưa tay lên trái tim, mỉm cười nhìn Tina. Tina, cảm ơn em. Tina nhìn bóng dáng của Ánh Nguyệt dần biến mất, trên môi liền tắt đi nụ cười. Anh, hãy tự lo đi, tôi hoàn thành xong rồi. Làm tốt lắm, Tina Kani. Huy Khánh bước từ sau cây cổ thụ ra. Bóng dáng Huy Khánh cũng biến mất cùng hướng với Ánh Nguyệt. Tina nhìn vào bầu trời. 3 ngày trước, tại công ty SM, Tina bước vào một cách tự nhiên. Cô bé, nơi này không phải chỗ để chơi đâu. Một chú bảo vệ mỉm cười nhìn cô. Mau tránh ra. Tina nhìn ông lạnh lùng. Cô bé, lập tức sau đó là hai tên vệ sĩ bước ra. Đá một cước ông bảo vệ té ầm xuống đất. Tina quét mắt nhìn xung quanh. Các ngươi thật to gan khi dám khinh thường con gái của tể tướng Kani. Một tên vệ sĩ la to. Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn cô bé trước mặt. Đây chính là bảo bối của gia tộc Kani sao? Là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế nước Anh sao? Thiên tài của doanh nghiệp. Tina Kani, mau gọi tên phó tổng nhảm nhí của các ngươi ra đây cho ta. Tina nói lạnh lùng. Khoảng chừng 5 phút sau, Tuấn Tú bước ra từ thang máy. Không khí xung quanh anh bao bọc bởi không khí lạnh. Tất cả mọi người cứ làm việc. Tina Kani, với tư cách phó tổng, tôi mời cô lên phòng bàn về chuyện này được chứ? Tuấn Tú nhìn cô. Anh, cũng được, hai người cứ ở đây. Tina mỉm cười bước đi về phía thang máy. Hoàng Tuấn Tú, quả nhiên anh khác xa với suy nghĩ của tôi về anh. Cả hai đi vào phòng phó giám đốc. Tina tùy tiện ngồi vào ghế sofa một cách nhàn nhã. Nói đi, em làm như vậy có ý gì? Tuấn Tú đi thẳng vào chủ đề. Anh rất thẳng thắn, vậy tôi không cần vòng vo nữa. Anh, không được đến nơi đó. Không được gặp chị Ánh Nguyệt. Tina nhìn anh nói lạnh lùng. Tại sao tôi phải nghe em? Với thế lực nhà Kani, chỉ cần tôi nói một tiếng lập tức cả tập đoàn SM. A này sẽ gặp khủng hoảng rắc rối ngay lập tức. Anh chẳng lẽ muốn như vậy? Tuấn Tú nhìn cô, trên môi hiện ra một nụ cười nhẹ. Tùy em, nhưng mọi thứ này dù có mất tôi cũng không quan tâm. Bây giờ điều tôi quan tâm chính là Stani Ánh Nguyệt. Em hiểu chứ? Tina kinh ngạc nhìn vào anh, tay bất giác run lên. Anh ta không sợ mình sẽ làm thật sao? Lúc này tại một cánh đồng, Ánh Nguyệt mỉm cười ngồi trên xích đu chờ đợi anh. Nhất định sẽ tới phải không? Trên trời bỗng cơn mưa đổ xuống. Ánh Nguyệt nhìn lên trời rồi nhìn vào đồng hồ. Nhất định anh ấy sẽ tới mà. Hai tay đan lấy nhau. Cô cúi đầu miệng thầm cầu nguyện. Từ khóe mắt, rơi ra những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa. Bỗng, có tiếng chân đi tới. Cô vui mừng ngẩng mặt lên thì. Sao lại là cậu? Ánh Nguyệt nói lạnh lùng. Cậu ấy, không tới đâu. Huy Khánh cầm ô che cho cô. Sao? Sao có thể như vậy? Cậu nói dối, anh ấy đang trên đường tới mà. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Huy Khánh la lên, Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn anh. Cô bật dậy ôm anh khóc nức nở. Trong phút chốc trên môi Huy Khánh nở một nụ cười nhẹ. Cách chương.